Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ta không tới chậm A. Trung, chương 113, ta không tới chậm A. Trung, tới sao? Vậy thì mời bọn họ vào đi. Hạ Chính Quốc cười ha ha, đứng lên, được rồi lão gia, Đường Bá đáp một tiếng sau. Liền xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Phong Hãn Vũ một thân một mình liền đi vào, mặt mỉm cười nhìn về phía Hạ Chính Quốc cùng Đỗ Ngọc Dung. Hạ thúc thúc, Đỗ A Di, các ngươi khỏe. Phong Hãn Vũ trên người tỏa ra một luồng nho nhã khí chất, mà tiếng nói của hắn càng làm cho người nghe xong như gió xuân ấm áp giống như. Ha ha, Hãn Vũ tới rồi. Hạ Chính Quốc sang sảng cười lên, rất nhiệt tình hướng hắn ngoác nói, đi, đi thư phòng chúng ta ra hai giết vài lần. Cờ vua sao? Phong Hãn Vũ khẽ mỉm cười, vừa vặn ta cũng sẽ chút, vậy chúng ta liền xuống mấy hiệp đi, lập tức đến lúc ăn cơm, vậy ta liền đi làm cơm đi. Đỗ Ngọc Dung cười tủm tỉm nói rằng, ở Đỗ Ngọc Dung đi vào nhà bếp sau. Hạ Chính Quốc liền cười nói, Hãn Vũ, ngươi cũng chớ xem thường ngươi Đỗ A Di, nàng làm được cơm a, có thể so với khách sạn 5 sao bếp trưởng, vì lẽ đó có nàng ở, trong nhà của chúng ta căn bản cũng không cần bảo mẫu. Thật sao? Phong Hãn Vũ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì một luồng nụ cười nhàn nhạt. Vậy ta cũng vẫn là rất chờ mong đây. Ha ha. Đến, chúng ta trước hết giết một cái. Nói chuyện, Hạ Chính Quốc đã bày ra được rồi bàn cờ. Hạ thúc thúc, ta hôm nay tới mục đích ngươi cũng hẳn phải biết. Phong Hãn Vũ đi đầu một bước, đi rồi pháo, đồng thời chậm rãi mở miệng nói rằng, kỳ thực ta đối với Nhược Lam cảm tình là chân thực. Cũng không phải vì cái kia cái gọi là chính trị thông gia. Ha ha. Cái này thúc thúc cũng biết. Hạ Chính Quốc nở nụ cười thanh, tương tự di pháo, sau đó lại tiếp tục nói rằng, bất quá cảm tình chuyện này a, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi chuyện của chính mình, chúng ta những trưởng bối này cũng là không tiện nhúng tay a. Hạ thúc thúc, ta biết. Phong Hãn Vũ động một bước, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Chính Quốc, nói thật, ta biết Như Lan không thích ta, vì lẽ đó ta cũng không bắt buộc. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể cùng Nhược Lam ở chung một trận. Nếu như đến thời điểm Nhược Lam nàng vẫn là không thích ta, ta tự nhiên cũng sẽ không lại theo đuổi nàng. Ha ha, như vậy cũng được, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, liền toàn do chính các ngươi làm chủ đi. Cứ việc đã nghe được Phong Hãn Vũ đây là nói lời khách sáo, nhưng Hạ Chính Quốc một điểm đều không khách khí với hắn, trực tiếp liền rất thoải mái nói. Phong Hãn Vũ, ngoặc kép, khóe miệng của hắn không nhịn được giật vài đánh, trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già. Kỳ thực Hạ Chính Quốc trong lòng cũng là rất rõ ràng. Phong Hãn Vũ sở dĩ muốn cưới Hạ Nhược Lam, trong đó một điểm nguyên nhân hay là bởi vì coi trọng bọn họ Hạ gia sau lưng đồ vật. Có thể nói, hai người đều là lẫn nhau biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là đều không nói thấu. Thủ đô phi trường quốc tế, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi dừng rơi xuống. Rất nhanh, cửa máy mở ra, một tên nam tử mặc áo đen cấp tốc từ cabin bên trong đi ra. Sau lưng hắn, Lạc Phong trên mặt mang theo vẻ mỉm cười từ bên trong đi ra. Theo sát phía sau là Vũ Hiên. Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn một chút có chút mờ mịt bầu trời, trong lòng âm thầm cảm thán, hiện ở kinh thành bầu trời cùng những năm trước đây so với, nhưng là rất khác nhau. Lạc tiên sinh, mời tới bên này. Tên kia đi đầu nam tử mặc áo đen khinh tiếng gọi khẽ, sau đó cung kính vươn ngón tay hướng về một phương hướng. Lạc Phong theo tên này nam tử mặc áo đen chỉ phương hướng nhìn lại, một chiếc nhìn qua biết điều rồi lại xa hoa đoàn xe ngừng. Khoảng cách thật xa, Lạc Phong liền có thể nhìn thấy, ngoại trừ trung gian chiếc kia màu đen xe Audi ở ngoài. Trên xe của hắn đều ngồi đầy dường như bảo tiêu như thế người. Tổng cộng có 6 chiếc xe, ngoại trừ trung gian cái kia một chiếc, còn có 5 chiếc, mỗi lượng trên xe ngồi ít nhất cũng có 3 người. Này 5 chiếc xe gộp lại, thì có gần như 15 bảo tiêu, Lạc Phong có thể mới đi ra, những người này đều là bảo vệ mình. Trong nháy mắt, Lạc Phong cũng cảm giác được chính mình trâu bò hò hét lên. Nhân ra cái gì ông chủ lớn ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là 2, 3 cái bảo tiêu, mà chính mình lần này chính là 10 mấy cái bảo tiêu. Này trung gian khác biệt vẫn đúng là không phải một chút. Hiện tại mặc dù là Vũ Hiên đều có chút cảm giác được giật mình. Phải biết, nơi này nhưng là kinh thành, toàn bộ Hoa Hạ chính trị trung tâm, ở đây đều phải bảo vệ nghiêm mật như vậy đối thủ khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa cũng rất hiển nhiên, những người này cũng không biết Lạc Phong chân thực lực. Hiện tại Vũ Hiên đúng là có chút ngạc nhiên lên, muốn tìm Lạc Phong người, đến tột cùng là ai, bất quá bất luận là ai, ở kinh thành có thể có được thực lực như vậy, liền không phải bình thường người. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, Vũ Hiên tùy tùng Lạc Phong lên trung gian chiếc xe kia. Rất nhanh, đoàn xe liền chậm rãi phát động, rời đi sân bay, mà ngay ở hậu kỳ thính một góc, một người đàn ông trung niên thấu quá to lớn cửa sổ thủy tinh, nhìn từ từ biến mất ở tầm nhìn bên trong đoàn xe. Sau đó lấy ra điện thoại di động, rút ra đi một mã số, mục tiêu bị bảo vệ nghiêm mật, hiện tại đã lên hạ ra đoàn xe, xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Hiện tại ngươi có thể trở về. Đối diện vẻn vẹn nói một câu đơn giản, Lạc Phong áp chế tọa cái kia màu đen trên xe Audi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nam tử mặc áo đen quay đầu mang theo áy náy nói với Lạc Phong. Lạc tiên sinh, thực sự là rất xin lỗi, bởi vì đối phương cũng có chút thực lực, bằng vào chúng ta không được không làm như vậy, mới có thể bảo vệ an toàn của ngài. Ha ha, không liên quan, Lạc Phong đúng là không để ý lắm, cười cợt, muốn gây bất lợi cho ta, là Phong gia chứ, nam tử mặc áo đen gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực để chúng ta bảo vệ ngươi, cũng không phải chúng ta ý của tiểu thư nàng chỉ là để chúng ta đi tiếp ngươi, nàng cũng không biết Phong gia đại thiếu muốn gây bất lợi cho ngươi. Như vậy ý của ngươi là còn có người khác giúp ta? Nghe được nam tử mặc áo đen, Lạc Phong nhất thời nhíu mày lại, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói ở kinh thành nơi này chính mình có người quen biết, cái kia cũng chỉ có một Chu Ái Tiếu, nhưng hắn là đường đường quốc gia an toàn cục trưởng, lại làm sao có khả năng sẽ thời khắc quan tâm chính mình? Mà ngoại trừ Chu Ái Tiếu ở ngoài, Lạc Phong còn thật không nghĩ tới ở kinh thành sẽ có người nào giúp mình. Là lão gia nhà ta, người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Lạc Phong nhất thời liền bừng tỉnh điểm, ngẩng đầu lên, nhếch môi cười lên, hóa ra là ta cha vợ tương lai ra tay a. Nam tử mặc áo đen ngoặc kép, hắn gặp người vô liêm sỉ. Thế nhưng như Lạc Phong như vậy người vô liêm sỉ, hắn dám xin thề, hắn tuyệt đối chưa từng thấy. Cha vợ, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, Vũ Hiên thật giống đoán được gì đó. Bất quá, Vũ Hiên lại nghĩ tới đến, trước ở Lạc Phong trong nhà thời điểm, nhìn thấy người phụ nữ kia không phải là Lạc Phong lão bà sao? Làm sao hiện tại lại đụng tới một? Còn bao lâu có thể đến vợ ta ra? Lạc Phong hỏi, nam tử mặc áo đen như nói thật nói. Không lâu, khoảng 10 phút, 10 phút sao? Nghe vậy, Lạc Phong ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hay là, muốn tăng cường 1 phút đây? ở nam tử mặc áo đen còn chưa rõ Lạc Phong là có ý gì thời điểm. Chỉ nghe Lạc Phong lại mở miệng, phía trước cái kia giao lộ, dừng xe, được rồi Lạc tiên sinh. Tuy rằng nghi hoặc Lạc Phong tại sao phải gọi đỗ xe, nhưng nam tử mặc áo đen cũng không do dự, ở muốn đến giao lộ thời điểm, liền để tài xế đem xe dừng lại. Xe mới vừa dừng lại hạ, Lạc Phong liền mở cửa xe đi ra ngoài, bất quá xuất hiện ở trước khi đi nói một câu, ở đây chờ ta một phút. Ai, Lạc tiên sinh, nhìn thấy Lạc Phong càng là muốn đi ra ngoài, nam tử mặc áo đen vội vàng cũng theo xuống xe. Thế nhưng khi hắn sau khi xuống xe, chu vi cũng đã không có Lạc Phong bóng người. Làm sao? Vũ Hiên đồng dạng đi từ trên xe xuống. Lạc tiên sinh không gặp, người biết hắn đi nơi nào sao? Trước Lạc Phong đã nói qua Vũ Hiên là hắn tiểu đệ. Vì lẽ đó hiện tại nam tử mặc áo đen chỉ có thể hỏi một câu Vũ Hiên. Vũ Hiên nhưng rất thẳng thắn lắc lắc đầu, không biết. Đồng thời hắn nhìn một chút chu vi, tương tự không có phát hiện Lạc Phong bóng người. Trong nháy mắt con mắt của hắn liền híp lại. Này đối với hắn mà nói là một cơ hội, có thể đào tẩu tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước Lạc Phong cái kia làm người run rẩy thực lực, Vũ Hiên trong lòng liền lại bỡ ngỡ lên. Nội tâm của hắn bắt đầu làm lên kịch liệt giãy giụa. Ở khoảng chừng kéo dài một phút sau, Vũ Hiên mới thật dài ra một hơi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.